Yêu Long Cổ Đế, chương 632, Thánh Nhân Hư Ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông, theo cái kia địa đồ cốt đè xuống, toàn bộ màn sáng, liền chấn động. Một đạo kinh thiên hào quang, tại lúc này ầm ầm lao ra. Cái kia vô tận cốt sơn, cũng là theo lấy địa đồ xương đè xuống, vậy mà chấn động. Lui lại, Tô Hàn nhướng mày, lập tức mở miệng. Lưu Vân đám người vội vàng lui lại, cái kia vương gia tử đệ càng là như vậy. Oanh, mà theo đám người lui ra phía sau, cái kia tòa thật to cốt sơn, tại lúc này bỗng nhiên phun trào ra. Tựa như là trong đó có cái gì kinh thiên năng lượng, tại lúc này nổ tung. Rất nhiều thi hài tại lúc này xông lên hư không, tầng tầng đánh gãy, trong nháy mắt liền hóa thành vô tận cho cốt, phô thiên cái địa kinh người vô cùng. Có âm lãnh tiếng gió thổi chẳng biết lúc nào thổi lên, đem những cái kia cho cốt gợi lên, toàn bộ đều hướng phía trung tâm chỗ ngưng tụ. Trọn vẹn vạn trượng cao to lớn cốt sơn, tại lúc này toàn bộ hóa thành cho cốt, một màn này, liền như là như phong bạo cực kỳ đánh vào thị giác lực. Mà này chút cho cốt cũng không tiêu tán, mà là cấp tốc ở trung tâm ngưng tụ, sau cùng, hóa thành một đạo không cách nào hình dung. Kinh thiên thân ảnh này, thấy không rõ tướng mạo, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy, là một người thân ảnh. Thánh nhân hư ảnh, Tô Hàn thi thào, thân ảnh này to lớn, không cách nào tưởng tượng, hoàn toàn vượt ra khỏi cốt sơn vạn trượng, phóng lên tận trời. Càng là tại lúc này, có một cỗ không cách nào hình dung kinh người uy áp, bỗng nhiên khuếch tán, thẳng đến nơi xa bao phủ mà đi. Cái kia uy áp mạnh, có thể xưng kinh khủng, cho dù là Tô Hàn, như bị này uy áp quét trúng, cho dù là thi triển tất cả vốn liếng, sợ là cũng sẽ hình thần câu diệt. Nhưng Tô Hàn trong tay có lấy địa đồ xương, lại này thánh nhân phòng hộ chính là hắn đưa ra khải, cho nên uy áp quét qua về sau tất cả mọi người là mảy may không có chuyện gì. Kinh khủng uy áp khiến cho mặt đất chấn động, nhưng thiên địa biến sắc tốc độ nhanh chóng, trong chớp mắt liền khuếch tán khoảng cách mấy trăm dặm. Khoảng cách Tô Hàn đám người, ước chừng 300 dặm địa phương, đang có tiếp cận 200 người ở chỗ này đi lại. Này 200 người bên trong, dùng một tên thanh niên mặc áo xanh cầm đầu, hắn tướng mạo phổ thông, nhưng khí thế ngút trời, như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Trên người của bọn hắn, đều là ăn mặc đồng dạng quần áo. Tam Lưu Tông Môn, Vũ Lâm Tông tựa như là Như Ý Tông một dạng, tuy nói là Tông Môn, nhưng cũng có thể xưng là gia tộc. Mà cả một cái Vũ Lâm Tông, chính là Vũ gia cùng Lâm gia hai cái dòng họ tạo dựng. Thanh niên này, đúng là Vũ Lâm Tông hai vị thiếu tông một trong, Vũ gia thiếu tộc trưởng, Vũ Thần. Giờ phút này, cái kêu uy áp kéo tới, quét ngang mà qua, Vũ Lâm Tông tiếp cận 200 số người, đều tại đây khắc há miệng phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt như gặp phải trọng kích bay ngược mà ra. Cái kia Vũ Thần cũng giống như thế, nhưng không có người nào sợ hãi, ngược lại là cực kỳ hưng phấn. Thánh nhân hư ảnh, Vũ Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa cái kia hoàn toàn do cho cốt hình thành một đường to lớn thân ảnh, trong mắt lộ ra nồng đậm tham lam. Không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi 3 ngày, vậy mà liền có người đạt được địa đồ cốt, càng là mở ra này thánh nhân phòng hộ. Bất quá, này thánh nhân phòng hộ mở ra thời gian, cần nửa canh giờ, mà này uy áp quét đến nơi đây, lại chỉ là làm chúng ta bắn ra máu tươi, hiển nhiên chúng ta cự ly này bên trong, chỉ có ước chừng 300 dặm lộ trình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 300 dặm, nửa canh giờ, đầy đủ, Vũ Thần phát ra cười to, hưng phấn tột đỉnh, mà hắn người sau lưng lập tức ôm quyền nói, chúc mừng thiếu cung, chúc mừng thiếu tông, giờ phút này chúc mừng, còn vì thời thượng sớm, Vũ Thần nói, không biết là cái nào thế lực mở ra thánh nhân phòng hộ, nếu là thế lực bình thường còn dễ nói, nhưng nếu là siêu cấp tông môn, hoặc là cái kia 13 nhà tộc. Thiếu tông, lần này tiến vào viễn cổ chiến trường thế lực có chừng mấy ngàn, cho dù là cái kia 10 đại siêu cấp tông môn cùng 13 nhà tộc cộng lại thêm vạn bảo các cửu thiên lâu, lòng võ thương hội các loại cũng chẳng qua là 30 tả hữu thế lực lớn mà thôi, chẳng lẽ liền trùng hợp như vậy, này thánh nhân phòng hộ liền là bị bọn hắn mở ra. Hoàn toàn chính xác, chiến trường viễn cổ này mỗi một lần mở ra cũng khác nhau, lại không có cái gì mưu lợi chỗ, những đại thế lực kia, bất quá là lớn mạnh một chút thôi, nhưng ở nơi này, bọn hắn không có cái gì có thể cực nhanh thu hoạch được địa đồ cốt thủ đoạn. Liền xem như bọn hắn lại có thể thế nào? Chúng ta vừa tiến đến, liền trực tiếp bị phân tán ra, dù cho thật sự là 10 đại siêu cấp tông môn chờ thế lực lớn, giờ phút này cũng khó có thể đem số người đều tập hợp. Vũ Lâm Tông đệ tử không ngừng truyền ra lời nói, đều là cực kỳ hưng phấn. Đây là ta Vũ Lâm Tông cơ hội, Vũ Thần mắt sáng lên, cái kia Lâm Dũng vẫn luôn tại cùng ta tranh đoạt, lần này tiến vào viễn cổ chiến trường, cũng là hai chúng ta tiền đặt cược một trong, ai lấy được thánh nhân xương đầu nhiều, người đó là đời tiếp theo Vũ Lâm Tông tông chủ. Nếu có thể theo bên trong thu hoạch được cơ duyên tạo hóa, chẳng những ta có khả năng trở thành Vũ Lâm Tông tông chủ, càng là có thể bằng vào này một cơ hội duy nhất nhường Vũ Lâm Tông tấn thăng làm nhị lưu tông môn, thậm chí là nhất lưu. Đi, đồng giảng, tại Tô Hàn đám người phương Bắc ước chừng 300 dặm địa phương, cũng là có một đám người bắn ra máu tươi, bay rớt ra ngoài. Đây là Tam Lưu Tông Môn, Thần Nguyệt Tông người. Thần Nguyệt Tông nơi này ước chừng khoảng 200 người, hắn dẫn đầu, đồng dạng là Thần Nguyệt Tông Thiếu Tông, Quảng Thiên Nguyền. Thánh nhân hư ảnh, là thánh nhân hư ảnh. Khi thấy cái kia từ cho cốt hình thành bóng người to lớn thời điểm, Quảng Thiên Nguyền trong mắt bắn ra kinh người hào quang, không nói hai lời, thẳng đến Tô Hàn nơi đó mà đi. Tại Tây Phương, có hơn 100 người tồn tại. Trên người bọn họ mặc quần áo, rõ ràng là siêu cấp tông môn, Ngọc Hư Cung. Cái kia trước đó tại vòng xoáy bên ngoài, ngăn cản Tô Hàn đám người tiến vào tuyên bố muốn đem Tô Hàn đám người đánh chết Đoạn Thiên Sinh, đang ở nơi này. Hắn giờ phút này, thể xác vậy mà đã một lần nữa ngưng tụ ra, nhưng vẻ mặt lại là tái nhợt đáng sợ, như người chết. Hiển nhiên Tô Hàn đem thể xác đánh xuống một nửa, khiến cho hắn thụ cực kỳ thương thế nghiêm trọng, mặc dù thể xác khôi phục nhưng trên thực tế thương thế vẫn tồn tại như cũ. Ha ha ha, thấy thánh nhân kia hư ảnh thời điểm, Đoạn Thiên Sinh phát ra cười to. Tô Bát Lưu, đối đãi ta từ nơi này cửa thứ ba bên trong, dẫn đầu Ngọc Hư Cung lấy được tên lần về sau, nhất định phải báo một đao kia mối thù. Thoại âm rơi xuống, Đoạn Thiên Sinh vung tay lên, thẳng đến Tô Hàn đám người vị trí mà đi. Đông Nam phương hướng, chỉ có hơn 50 người tại đây bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo quần áo của bọn hắn nhìn lại chính là nhất lưu tông môn, Trường An Sơn môn người. Trường An Sơn môn lần này dẫn đầu cũng không phải là thiếu tông, mà là một tên có được sâu sợi tóc màu tím nam tử. Người này là Trường An Sơn môn đệ tử thân truyền của tông chủ một trong, họ Hồ Diên Vân Phong. Thánh nhân hư ảnh sao? Khi thấy này cái kia bóng người to lớn thời điểm, họ Hồ Diên Vân Phong trong mắt có tia máu chợt lóe lên. Đại ma thần có lệnh hết sức cướp được cái kia tiến vào yêu tiên thánh vực thứ tự, càng cao càng tốt. Hồ Diên Vân Phong quát. Lập tức đi tới nơi đó, này thánh nhân xương đầu, là ta Trường An Sơn Môn. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.